Thần cấp đặc công hệ thống, chương 316, so MT càng cường lực hơn. Góc chuyện audio.com, dù là bị 18 cây súng lục chỉ vào đầu, Lâm Hoan trên mặt cũng hoàn toàn không có ý sợ hãi. Chỉ gặp hắn khẽ cười nói, Trương Nhị Thiếu quả nhiên thật to gan, cũng dám tại Hoa Hạ động súng, Lâm Mỗ bội phục. Gặp Lâm Hoan nói cười cười, Trương Giật Phong liền có cảm giác mình bị hắn xem nhẹ tức giận, ngươi cảm thấy ta không dám để cho bọn hắn nổ súng. Còn có chuyện gì là ngươi Trương Nhị Thiếu không dám làm sao? Lâm Hoan lắc đầu bật cười nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ừm. Trương Giật Phong nhướng mày, có chút buồn bực, chẳng lẽ Lâm Hoan nhận sở? Nhưng nhìn bộ dáng của hắn không giống a, cứ việc nghi hoặc Trương Giật Phong hay là nói ra, quỳ xuống cho ta dập đầu xin lỗi, tự bạt cái tát lại để cho ta đánh gãy hai cái đùi. Ta có thể không so đo với ngươi lần trước ở trên máy bay khiêu khích ta một chuyện. Ồ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hỏi tiếp, vậy ngươi dự định đối với Băng Nhan thế nào? Ha ha, Trương Giật Phong Dương Thiên cười một tiếng, nói thật cho các ngươi biết đi, là ta để Vương Hà ngăn lại Lạc Thần tập đoàn kiến thiết công trình quy hoạch giấy phép, chỉ cần ta gật đầu đồng ý, giấy phép lập tức liền có thể phê duyệt thông qua, sở dĩ. Lạc Tổng, ngươi dự định làm sao để cho ta gật đầu hả? Tiếng nói vừa ra, hắn liền dùng ánh mắt tham lam càng không ngừng trên người Lạc Băng Nhan du tẩu, tựa như là muốn dùng ánh mắt lột đi y phục của nàng. Lạc Băng Nhan cắn môi, sắc mặt khó coi nói ra, Trương Giật Phong, coi như ta không làm Lạc Thần danh huyền hạng mục này, cũng không biết đối với ngươi khúm núm. Qua nha, Trương Giật Phong ra vẻ khoa, Trương quái khiếu một tiếng, sau đó ánh mắt lạnh bớt nói ra, hiện tại đã không phải là ngươi có muốn hay không làm Lạc Thần danh huyền hạng mục này vấn đề, mà là nói. Nếu như ngươi không làm ra điểm biểu thị, ngươi cùng Lâm Hoan tất cả đều đi không ra quán rượu này. Từ khi ở trên máy bay bị Lâm Hoan trước mặt mọi người nhục nhã về sau, Trương Giật Phong liền đối với Lâm Hoan, Lạc Băng Nhan hận tới cực điểm. Nếu như bọn hắn ngoan ngoãn đợi tại Giang Nam, vậy mình ngoài tầm tay với còn không cách nào trả thù đối phương. Có thể hết lần này tới lần khác Lạc Băng Nhan muốn tới Giang Nam khai triển hạng mục cái này cho Trương Giật Phong cơ hội. Vốn là Trương Giật Phong còn lo lắng Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan xuất phát từ sợ hãi không dám phó ước, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật tới. Đã rơi vào hắn bầy trong cạm bẫy, Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan lại như thế nào có thể toàn thân trở ra? Nếu như Trương gia chỉ là nhà đại phú, Trương Giật Phong khẳng định không dám làm như thế, có thể gia của hắn lại là trước đó Quảng Nhạc tỉnh phó thư ký, Hoa Thành một chút lãnh đạo chủ yếu đều đã từng nhận qua Trương lão gia từ dìu dắt. Có quyền lại có tiền, lại là tại bản thân một mẫu ba phần đất bên trên, Trương Giật Phong tự nhiên có thể không chút kiêng kỵ làm loạn. Lạc Băng Nhan đột nhiên có chút hối hận lại tới đây, nàng nên lại khuyên một chút Lâm Hoan. Coi như Lâm Hoan lại có thể đánh, hắn cũng cuối cùng chỉ là một kẻ phàm nhân, không có khả năng tượng trong tiểu thuyết tu chân cao thủ đồng dạng có thể không sợ hiện đại súng ống. Chỉ là hiện tại hối hận cũng đã chậm, nhìn Trương Giật Phong bộ mặt điên cuồng bộ dáng, nàng cùng Lâm Hoan chỉ có thể nghe theo. Mệnh trời, ngay tại Lạc Băng Nhan sinh lòng sợ hãi thời khắc, Lâm Hoan nói ra, chỉ cần ta muốn đi, ngươi liền ngăn không được ta, có muốn thử một chút hay không? Gần a, đến loại thời điểm này còn dám mạnh miệng. Trương Giật Phong khó thở mà cười, đối với thủ hạ nói ra, đánh trước đoạn hắn hai cái đùi. Tiếng nói vừa ra, một tên người áo đen liền nhấc súng nhắm ngay Lâm Hoan đầu gối, một giây sau liền sẽ bóp cò. Ở đây thời khắc nguy cấp, Lạc Băng Nhan phát ra một tiếng kinh hô, mặt lộ vẻ ý cầu khẩn nhìn xem Trương Giật Phong nói ra, không muốn. Trương Giật Phong tà nhất cười, ngoạn vị đạo, đau lòng. Chỉ cần ngươi có thể lấy ta vui vẻ, ta có thể phóng ra Lâm Hoan một con đường sống, bất quá ta kiên nhẫn có hạn, chỉ cấp ngươi một phút thời gian cân nhắc. Thời gian vừa đến, Lâm Hoan hai cái đùi tất phế. Tiếng nói vừa ra, hắn liền đưa tay nhìn xuống Vacheron Constantin đồng hồ bên trên thời gian, khắp khuôn mặt là một bộ đều ở trong lòng bàn tay phách lối thần sắc. Ta, Lạc Băng Nhan tâm tư bách chuyển, trải qua vài giây đồng hồ nội tâm dãy dụa về sau, nàng rốt cuộc quyết định, mở miệng nói ra tốt ta. Đúng lúc này, Lâm Hoan dùng sức nắm chặt lại nàng ngọc thủ, ôn nhu đối nàng nói ra, Băng Nhan, ta thế nhưng là nam nhân của ngươi, như thế nào lại để ngươi vì ta mà chịu ủy khuất? Yên tâm đi, liền mấy cái này tôm tép nhãi nhép còn không thể làm gì ta. Lời này vừa nói ra, Lạc Băng Nhan ngây ngần cả người, Trương Giật Phong ngây ngần cả người, những cái kia cầm súng người áo đen cũng ngây ngần cả người. Cái này Lâm Hoan là não tàn sao, bị người cầm súng chỉ vào còn dám nói ra loại này càn rỡ đến. Chỉ có tên kia lão giả áo xám tại nghe xong sau nhíu mày. Trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, Trương Giật Phong cắn răng nghiến lợi nói ra tốt tốt tốt, không thể đối với ngươi như vậy đúng không? Vậy ta liền để ngươi xem một chút ta có thể đem ngươi thế nào. Phế hắn cho ta, chấm, nghe được mệnh lệnh hiện tại liền có 4 tên người áo đen nhấc súng chiều Lâm Hoan trên thân đánh tới. Biu, biu, biu, biu, mặc dù tăng thêm ống giảm thanh, có thể tất cả mọi người vẫn là nghe được đạn thùng ngực mà ra thanh âm. Lạc Băng Nhan thống khổ nhắm mắt lại, nàng đã có thể tưởng tượng ra được Lâm Hoan ngã vào trong vũng máu thê thảm hình tượng. Chỉ là để nàng nghi ngờ là, vì sao đã qua mấy giây, nàng đều không có nghe được Lâm Hoan kêu đau hoặc ngã xuống đất thanh âm. Chẳng lẽ Trương Dật Phong chỉ là muốn dọa một chút Lâm Hoan? Mang dạng này chờ mong, Lạc Băng Nhan mở mắt thấy được Lâm Hoan cái kia dáng. Người thẳng tắp bóng lưng, sau đó nàng hướng đối diện nhìn lại, phát hiện tất cả cầm súng người áo đen cùng Trương Dật Phong tất cả đều nhếch to miệng tựa như giữa ban ngày gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Lâm Hoan. Đây là, sau khi nghi hoặc Lạc Băng Nhan đi đến Lâm Hoan bên cạnh, sau đó thấy được một màn để nàng cả đời khó quên hình tượng. Chỉ gặp Lâm Hoan tay phải thẳng tắp vươn hướng phía trước, tại hắn vươn ra ngón tay phía trước đang có 8 viên đạn ở giữa không trung không ngừng xoay tròn lấy. Đầy 8 viên đạn tựa như gặp bình chướng vô hình, rõ ràng còn có xông về phía trước kích động lực lại không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Lại vùng vẫy vài giây đồng hồ về sau, đầy 8 viên đạn rốt cục mất đi quán tính, cộp cộp rớt xuống đất. Trương Dật Phong rốt cục bị viên đạn rớt xuống đất thanh âm bừng tỉnh, hắn run. Dậy đưa tay chỉ hướng Lâm Hoan, run giọng hỏi, ngươi. Ngươi là người hay quỷ? Hắn biết trên thế giới này có như vậy một đám người, bọn hắn là võ đạo cường giả, bọn hắn có thể trốn đạn, thậm chí có thể lấy thân thể ngạnh kháng đạn. Nhưng Trương Dật Phong nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có người có thể cách không đỡ đạn. Đây cũng không phải là nhân loại phạm vi, quả thực là thần tiên. Những hắc y nhân kia càng là mắt lộ ra vẻ sợ hãi, có mấy cái không chịu nổi thậm chí hai chân run thành run rẩy. Chỉ có tên kia lão giả áo xám, hắn mặc dù trên mặt cũng có chấn kinh chi sắc nhưng cũng không có e ngại chi tình. Mà lại tại Trương Dật Phong hỏi ra câu nói này về sau, lão giả áo xám cũng đã tiến lên trước một bước làm ra phải tùy thời bảo hộ Trương Dật Phong tư thái. Người nói ta là người hay quỷ, đối với tình huống vừa, rồi, Lâm Hoan trong lòng cũng có mấy phần kinh ngạc. Tại cái kia mấy tên người áo đen nổ súng thời điểm, trong đầu hắn linh quang lóe lên, liền dùng ra liệt dương quyết bên trong thức thứ nhất. Đồng tường thiết bích, nếu như không có một chiêu này, dù là hắn là võ đạo tông sư, cũng nhiều lắm thì tượng hắc hạt tiểu đội Eric dạng này lấy thân thể ngạnh kháng đạn, lại không cách nào làm được cách không đỡ đạn. Lâm Hoan cảm thấy mình so World of Warcraft đại công hội bên trong chủ lực MT còn cường lực hơn. Lần này bức trang lớn, cách chương,